phòng trữ giáp của khách điếm, dẫn nàng lên lầu là một bộ khoái của huyện nha. Bộ khoái kia vào phòng thắp đèn, cúi đầu khom lưng cười nói: "Tướng quân, ngài nghỉ ngơi trước đi, cơm canh lát nữa sẽ được hầu hạ đưa lên." Một thành tam một tiếng nhàn nhạt, cởi áo khoác lông trồn tía rũ tuyết. Bộ khoái kia thấy vậy vội đi lại muốn đỡ áo, lại nghe bộ thành nói: "Cảm ơn, không cần." Nàng tự mình trao áo khoác lên trên bình phong, cẩn thận sửa sang lại mới xoay người đến ngồi trước bàn. Bộ khoái có chút xấu hổ, mắt nhìn ngọn đèn dầu sáng ngời, ở trong lòng bất giác sinh ra kinh ngạc. Nghe nói vị tướng quân này là trung lang tướng của Tây Bắc quân, cấp quan so với tri huyện đại nhân còn cao hơn, có phong hào trong người. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là một hán tử cường tráng, không ngờ lại là một thiếu niên lang. Thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, dung mạo không đáng chú ý, hành xử với người khác xa cách, thoạt nhìn không dễ ở chung. "Tiểu nhị, trà nóng đâu?" "Đồ vô dụng này, không biết nhìn gì à?" Bộ khoái thấy bộ thành không dễ ở chung, xấu hổ không biết nói chuyện gì, nên phải mở cửa phòng cao giọng hô quát với người dưới lầu. Bộ thành nhíu mày lạnh nhạt nói: "Ồn ào." Khách điếm này rất nhỏ, thân binh chỉ có thể mang theo một người. Nàng dẫn quyệt sát cùng theo vào thành. Hàn Kỳ Sơ, Lưu Hắc Tử và Thạch Đại Hải theo quân đóng ở ngoài thành. Khách điếm không có chuồng ngựa, vào thành quyệt sát dẫn ngựa đến chuồng ngựa của huyện nha. Nếu không phải chưa trở về, cũng không cần người khác đưa nàng lên lầu. Ngày thường cảm thấy Nguyệt Sát không khác gì một bà quản gia, hiện giờ cảm thấy vẫn khá tốt, ít nhất không ầm ĩ. Bộ khoái kia càng thêm xấu hổ, lại không dám lớn tiếng hô quát nữa, chỉ đứng ở ngoài cửa chờ tiểu nhị đưa trà tới. Lúc này chợt thấy một người từ dưới lầu bước nhanh lên cầu thang tầng 2. Người nọ khoác một thân áo choàng đen, sau khi đi đến hành lang cởi bỏ mũ áo, mái tóc rơi mũ không được vấn, tóc đen thắt cùng bảo châu, tay trái xỏ vòng, mắt sông như vực, mặt trái có một vết sẹo, bên hông treo một thanh đoan đao tinh xảo. Dung mạo của người dị quốc khiến bộ khoái kinh sợ kêu lên: "Hô, hô, người hô!" Tuy rằng Việt Châu tiếp giáp Tây Bắc, nhưng bá tánh chưa từng gặp người hô. Chỉ nghe tiên sinh kể chuyện trong quán trà kể chiến sự Tây Bắc, người hô hung bạo. Hôm nay thánh giá vào thành, tuy nghe nói có sứ đoàn nghị hòa của người hô ở dịch quán, nhưng cũng không phải nghỉ ở khách điếm này. Lúc này đột nhiên bắt gặp, bộ khoái kêu đến oai oái. Hô Thiên Hạo ngẩng đầu, ngọn đèn màu đỏ treo trên sàn nhà chiếu lên đôi con người như nhiễm hồng, chẳng khác nào một con sói khát máu trong đêm gió tuyết lạnh lẽo. Bộ khoái kia vội vàng đóng cửa lại, chống tay vào cánh cửa, hoảng sợ hô với Mộ Thanh: "Tướng quân, tướng quân, hô hô hô!" "Hô Thiên Hạo." Mộ Thanh cau mày, nãy hưng vào ngũ hồ nghị hòa, các bộ tộc người hồ đều phái dũng sĩ hộ tống vương tử nhập kinh như vật thế chấp. Dũng sĩ trong tộc cũng đảm nhiệm việc đàm phán nghị hòa, chỉ có tộc địch nhân là bất động. Hồ Duyên Hạo tự mình dẫn theo tiểu vương tôn Hồ Duyên Tra Liệt 3 tuổi. Hồ Duyên Hạo xưng vương không lâu, căn cơ chưa vững chắc, lúc này dám bỏ lại bộ tộc đến thịnh kinh. Người khác cảm thấy hắn gan lớn cuồng vọng. Mộ Thanh lại biết rõ hắn xảo trá như sói, hành sự như thế tất có ý đồ khác. Chỉ là một đường này cũng chưa nhìn ra ý đồ của hắn. Những lần trước mỗi khi nàng nghỉ ngơi, hắn đều đến quấy rầy, nên lúc này đây, thấy hắn xuất hiện ở chỗ này, nàng không ngạc nhiên. "Người đi xuống đi, hai nước nghỉ hòa, hắn không giết người đâu." Mộ Thành nói. "Hả?" Bộ khoái không ngờ Bộ Thanh lại đuổi người lúc này. Tuy biết nàng nói có đạo lý, lại không dám dịch chân. "Thế hắn... người hồ không phải nghỉ ở dịch quán à? Vì sao lại tới khách sạn?" "Hắn nhàn quá đau trứng đó mà." Mộ Thanh ngại ầm ĩ lời giải thích. Bộ khoái kia giật giật khóe miệng. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hồ Thiên Hạo đứng ở cửa, sang mặt cổ quái. "Bổn vương thật đọc hoài nghi, ngày ấy ở địa cung sở nhầm, người đến cùng có phải..." Hai chữ nữ nhân chưa ra khỏi miệng, Mộ Thanh đã nắm một chén trà trên bàn, ném về phía cửa. Hồ Thiên Hạo lắc mình tránh thoát, chén trà kia phụt một tiếng ném xuống dưới lầu, vỡ nát đầy đất, lăn ra ngoài. Bộ Thanh lạnh giọng nói. Hồ Thiên Hạo thấy mặt nàng như xương lạnh, thế nhưng không giận, chỉ u ám liếc nhìn bộ khoái kia một cái rồi nói: "Bảo người lăn đi, không nghe thấy sao?" Bộ khoái kia chỉ cái mũi của mình, hai mắt trừng lớn, lại không dám giận, bởi vì bị Hồ Thiên Hạo liếc mắt nhìn một cái, đã cảm thấy mình giống như miếng thịt bị con sói đói để mắt tới.

không bằng để địch vương tiến vào xem một chút. Bột Thích Hoàn lười nhác đáp một tiếng, thả chung trà xuống, tuyên vào. Người lâm vệ kia lĩnh chỉ đi ra ngoài, đắt sau đã thấy Hồ Diên Hạo đi đến. Vào trong sảnh lớn liếc nhìn phía đầu hai, người thêm mùi báo tươi nồng đậm kia, có vẻ thích thú mà hít thêm vài hơi. Nhìn thấy đám người Lưu Hoài thì nhíu mày. Đại Hưng Hoàng đế bệ hạ, Hồ Diên Hạo nên tiếng chào hỏi Bộ Tích Hoan. Có người đưa ghế dựa tới, đặt ở đằng trước đám người phụng huyện, chỉ huyện đăng quỷ. Hắn lập tức ngồi xuống. Sự xuất hiện của Hồ Diên Hạo khiến cho cảm xúc Lưu Hoài ổn định trở lại, không tranh luận với Mộ Thanh mà chỉ hỏi. Như vậy anh Duệ tướng quân bao lâu mới có thể bắt được hung thủ? Trước mặt quân vương không thể nói đùa. Tướng quân thần là võ tướng, đã nhận án này, vậy thì nên có cái kỳ hạn chứ. Hắn muốn dụ dỗ Mộ Thanh lập lời thề trước mặt hoàng thượng. Đã gần đến cuối năm, Thái Hoàng Thái Hậu và tướng quốc ở kinh thành chờ đại tướng quân về ăn Tết. Trong triều đã sớm chuẩn bị ngày tốt để nghênh đón sứ đoàn nghị hòa vào kinh, cùng bàn chuyện. Việc này đã được định sẵn, bởi vì bọn họ không thể ở bên ngoài kéo dài thời gian. Nếu Bộ Thanh đưa ra thời hạn quá dài, chậm trễ thanh giá hồi kinh, Thái Hoàng Thái Hậu và tướng quốc nhất định không tha cho hắn. Nếu hắn đưa ra kỳ hạn quá ngắn, không bắt được hung thủ, đó là tội kỳ quân đáng xử tử. Bộ Tịch Hoàn lạnh nhạt dường mắt liếc nhìn Lưu Hoài, dựa vào sau ghế, ít cười lười nhác mà ánh mắt lạnh lẽo. Hồ Diên Hạo ra vẻ nghiền ngẫm cười một tiếng, vết sẹo trên mặt trái hiện lên dữ tợn. Nguyên Tu nhíu chặt mày, giận qua hóa cười, vừa muốn mở miệng, Mộ Thành đã tiếp lời. Dông thì Lưu đại nhân chỉ lo cái cọ hãm hại, tất nhiên là không bắt được hung thủ. Mộ Thành rơi vào bẫy của Lưu Hoài, ngược lại còn châm chọc một câu. Vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ, manh mối không ít, chứ vì phối hợp một chút sẽ không khó để bắt được hung thủ. Điểm đáng ngờ, manh mối. Mọi người đều giật mình, sáng sớm phát hiện thi thể Lý Bản. Cảnh tượng khiến cho người ta kinh hãi, ai cũng chưa nhìn kỹ, nào biết manh mối, điểm đáng ngờ ở chỗ nào. Trong nhà môn có ngỗ tác không? Một thanh xoay người hỏi tri huyện phụng huyện. Tri huyện còn đang quỳ, quan lớn trong triều chết ở chỗ của mình, lo lắng thánh thượng giáng tội, mụ quan khó giữ. Nghe Mộ Thanh hỏi như thế vội vàng đáp. Có, huyện nhà có lão ngỗ tác, nhưng bởi vì tiện dịch không dám xuất hiện, làm bẩn mắt thánh thượng, hạ quan lệnh chờ bên ngoài. Mộ Thanh nghe vậy ánh mắt lạnh đi. Tri huyện không hề hay biết, dùng ánh mắt ra hiệu cho huyện thừa ở phía sau. Huyện thừa quỳ lui đến ngoài cửa đi tìm ngỗ tác. Không lâu sau, một lão ngỗ tác tầm gần 60 tuổi tiến vào, lưng đã hơi cọc, run run rẩy rẩy mà quỳ, lời nói cũng không còn nhanh nhẹn. Lý đại nhân bị ám sát, hung thủ vô cùng hung ác, thánh thượng tự mình đốc thúc vụ án này, nghiệm thì nhất định phải cẩn thận. Tri huyện coi thường lão ngỗ tác kia, ngầm liếc sang một cái, dặn dò mang theo ý đe dọa. Không cần, thi thể ta đã kiểm tra qua, tìm ngộ tác tới là muốn phụ giúp một chút. Mộ Thành nói. Tri huyện đáp ứng nhìn chằm chằm Bộ Thanh, không biết vì sao một võ tướng lại biết nghiệm thi. Lúc này Bộ Tích Khoan đã cho lão ngộ tác đứng dậy. Mộ Thanh đỡ người lên mà nói. Ta cũng xuất thân từ ngộ tác, lão tiền bối không phải sợ. Mộ Thanh mặc một thân tướng bào cũ phẩm. Lão ngộ tác nhìn ra, cho rằng mình bị hoa mắt. Ngộ. Tri huyện trố mắt, suýt nữa cắn đầu lưỡi, trong lòng vô cùng hối hận. Hết tập 38.